còn 45 ngày nữa đến khi virus tận thế bùng phát. Chương 27, chương 12.1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12, là quân phục mặc dù gần như bẩn đến không nhìn ra màu sắc, nhưng quân phục quân đội khắc sâu trong má. U thịt người Trung Quốc, làm sao có thể nhận nhầm được? Xin chào, có ai ở nhà không? Lúc này người bên ngoài lên tiếng, anh ấy ngẩng đầu nhìn vào camera giấu kín, anh ấy đã phát hiện ra. Xin chào, tôi là Giải phóng quân, đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, lữ đoàn 38, Lục Trình. Người đến đứng bên ngoài, thân hình đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào camera như thể đã thấy được chúng tôi ở phía bên kia camera. Ra ngoài xem thử đi, bố thấy chàng trai này không giống kẻ xấu. Nói xong, bố tôi là người đầu tiên mở cửa đi xuống lầu, không lâu sau cả nhà chúng tôi đều đội nón và leo lên tường. Anh nói anh là Giải phóng quân. Vậy anh có phải là người được nhà nước cử đến để cứu chúng tôi không? Nhìn thấy ba chúng tôi xuất hiện trên tường, trước tiên Lục Trình thực hiện một động tác chào quân đội chuẩn mực rồi mới mở miệng trả lời câu hỏi của bố tôi. Hiện nhà nước đã thiết lập nhiều căn cứ để bảo vệ những người sống sót, quân đội cũng đang tìm kiếm những người sống sót ở các thành phố khác nhau. Hiện tại trong và ngoài nước đang nỗ lực hết sức để nghiên cứu thuốc giải virus. Tuy nhiên do đây là virus chưa biết, tiến độ phát triển vaccine diễn ra chậm, nhưng xin hãy tin tưởng vào nhà nước sẽ không bỏ rơi một người dân nào. Còn anh thì sao, tại sao anh lại đến đây, sao chỉ có một mình anh? Tôi nhìn anh ấy, mặc dù trông rất lôi thôi nhưng ánh mắt vẫn sáng lên với thứ gọi là hy vọng, không nhịn được mà châm chọc. Dài dài, sao lại nói như vậy, mẹ tôi không hài lòng đánh tôi một cái. Đồng chí nhỏ, cậu đừng để ý, con bé không biết ăn nói, nó... Không sao đâu, Lục Trình nở một nụ cười gượng gạo. Edit by TT Team. Follow để đọc thêm chuyện nha các mỹ nữ. Chúng tôi đến đây vì có người đăng bài cầu cứu trên mạng. Cô biết đấy, giờ đây zombie tràn lan, giao thông và liên lạc đều là vấn đề. Ban đầu ở đây có quân đội đóng quân, đáng lẽ có thể tổ chức cứu trợ. Nhưng vài ngày trước chúng tôi nhận được cuộc gọi hỗ trợ, nơi này đã bị thất thủ. Tuy nhiên, chúng tôi đã đánh giá thấp số lượng zombie ở đây. Toàn bộ đội cứu trợ chỉ có một mình tôi thoát ra, tôi phải mang thông tin từ đây ra ngoài, không thể để các chiến sĩ khác hy sinh vô ích. Lục Trình không khóc, chỉ đôi mắt đỏ hoe cho thấy anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đồng chí giải phóng quân, cậu che ô đi, đừng dầm mưa mãi, dễ bị bệnh. Mẹ tôi là người mềm lòng nhất, nói rồi ném chiếc ô mình đang cầm qua cho anh. Lục Trình nhặt ô lên không nói gì, sau đó cúi chào chúng tôi. Chú. Cô, khi tôi đến đây thấy trên đường có nhiều chướng ngại vật là do mọi người đặt ra phải không? Tôi đã gọi rất lâu ở dưới núi mà không thấy ai. Người ở đây đều lên núi hết rồi sao? Không còn ai nữa, chỉ còn ba chúng tôi. Những người trước đây đã biến thành zombie, những người sống sót khó khăn lắm lại gặp phải vài con súc sinh. Giờ chỉ còn chúng tôi sống ở trên cao, súc sinh không thể vào nên thoát được một kiếp. Đồng chí à, tình hình bên ngoài khi cậu vào đây như thế nào? Lẽ ra dịp Tết cũng không phải mùa du lịch, sao có thể bị thất thủ như vậy? Bố tôi không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện trong làng, mà lại hỏi về tình hình bên ngoài. Là thế này, khi zombie mới bùng phát, trên mạng đã từng xuất hiện một bài viết báo bình an, địa chỉ hiển thị chính là nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy chúng tôi cứ nghĩ nhiệm vụ cứu trợ ở đây đã hoàn thành và tiếp tục đến nơi khác cứu trợ. Cho đến nửa tháng trước. Nhân viên tin tức của chúng tôi thấy một bài cầu cứu trên mạng, nói ở đây có những người sống sót cần cứu trợ, đồng thời có người kết nối đường dây nội bộ yêu cầu hỗ trợ. So sánh hai thông tin đều là Đại Thanh Sơn, vì vậy mới có cứu trợ lần này. Nhưng số lượng zombie ở đây lại vượt xa dự đoán của chúng tôi, khi chúng tôi đến thì căn cứ quân đội đã thất thủ. Có thể lúc đầu có nhiều người thấy bài báo bình an đó, nên nhiều người kéo đến, đông người thì lây nhiễm nhiều. Nơi này bốn bề là núi, zombie không ra được, dần dần hình thành ổ zombie. Sau khi chúng tôi vào đây thì không thể thoát ra, nếu không phải sau đó zombie ở đây ít đi, thì hành động lần này của chúng tôi đã bị diệt toàn quân. Cách chương.